Đại vũ trụ thời đại, chương 175, tiếng ca và thắng lợi. Góc truyện audio.com, chấm, ưng, Hắc Thiết, Lưu Bạch, Lý Hải Vân, Lâm Phí Biêu, Dương Ngõa La, Tạ Hiểu Nham, Bành Hoài Thi, Trương Đức, Vương Hoa, tất cả bọn họ thêm vào Vương Quang Chính và Diêu Nguyên Chính là toàn bộ đội viên Hắc Tinh còn sống. Trừ ưng là thanh tích giả, còn lại đều là cảm ứng giả. Là loại hình tân nhân loại thích hợp nhất trong chiến đấu. Là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh. Là bộ đội đặc chủng. Tố chất thân thể vượt trội. Là tân nhân loại thích hợp nhất trong chiến đấu. Bất kể ai, cho dù tham gia vào quân đoàn vũ trụ hoặc lái phi thuyền chiến đấu thì bọn họ đều là binh lính xuất sắc nhất. Lúc này, nhờ vào họ mà tuyến đầu mới có thể duy trì với đám quái vật kia lâu như vậy. Thực ra, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức, chiến tích cũng khá khả quan, tuy không thể so sánh với thể loại biến thái như tia chớp chân hồng của Diêu Nguyên. Nhưng họ cũng là binh lính tinh nhuệ nhất, rất ít người trong quân đoàn vũ trụ có thể so sánh với bọn họ. Hay nói cách khác, họ chính là trụ cột trong tiểu đội phi thuyền này, nhưng lúc này bọn họ đã kiệt sức, từ lúc chiến đấu đến giờ, đã qua chừng 2 tiếng. Tuy lái phi thuyền chiến đấu không yêu cầu bọn họ vận dụng kỹ năng tân nhân loại liên tục. Nhưng lúc giao tranh ác liệt, họ buộc phải vận dụng kỹ năng tân nhân loại trong khoảng thời gian ngắn. Một lần có thể lên tới mấy chục giây, một phút, tình huống như thế xảy ra thường xuyên theo mức độ tấn công kịch liệt của đám quái vật. Huống chi, lái phi thuyền chiến đấu cũng là một gánh nặng không nhỏ với thân thể con người. Trong đó tác dụng phụ của kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường đã tích lũy đến mức giới hạn. Nói cách khác, bọn họ đều đã đến cực hạn. Không ổn, ưng, chủ pháo vừa rồi không phá hủy được lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng. Lão đội trưởng thì phải bảo vệ thiết bị đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Khi ưng vừa phá hủy một chiếc phi thuyền quái vật, bỗng nhiên một chiếc phi thuyền khác bay lại gần hắn. Bên tai ưng vang lên tiếng của Lưu Bạch, chiến đấu, ưng lạnh lùng nói, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi có lệnh rút lui mới thôi, chúng ta phải tiếp tục, lão tử đương nhiên biết là phải chiến đấu, Lưu Bạch gào lên, nhưng chiến đấu kiểu gì, vậy thì, thanh âm của ưng còn chưa kịp nói hết, đột nhiên một thanh âm khác vang lên trong đầu hắn, đó là một tiếng hát mềm mại, nhẹ nhàng, thanh thúy. Khiến lòng người thoải mái nhưng bên trong nó lại mang theo một tin tức. Tấn công bề mặt con quái vật mẹ, làm cho hệ thống ECS tạm thời mất tác dụng. Thanh âm kinh ngạc của Lưu Bạch vang lên. Rõ, ta đã hiểu, im lặng trong khoảng một giây. Ưng quả quyết nói, Lưu Bạch, liên lạc toàn bộ phi thuyền chiến đấu sống sót, đồng loạt tấn công bề mặt con quái vật mẹ. Được, Lưu Bạch đáp, bỗng nhiên tò mò hỏi tiếp. Đúng rồi, vừa rồi ngươi có cảm nhận được không? Cảm thấy, ưng đưa tay vuốt vuốt trán, thân thể dường như trở nên nhẹ nhõm hơn, mệt mỏi từ từ biến mất. Đúng là tiếng hát kỳ diệu a, kể cả ưng và Lưu Bạch. Hiện tại có khoảng 89 phi thuyền chiến đấu đang giao tranh với quái vật. Mỗi binh lính đều thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác khoan khoái dâng trào. Tựa như tiếng hát kia có khả năng xua tan mệt mỏi, xoa dịu tâm hồn con người. Những mệt mỏi, căng thẳng tích lũy đều từ từ phai nhạt, càng nhiều binh lính hiểu được tin tức có trong tiếng ca. Bắt đầu lập 3 phi thuyền một đội, sau đó tấn công bề mặt con quái vật mẹ. Lúc này, ở nơi xa, Diêu Nguyên cũng nghe được tiếng ca này. Tiếng hát tựa như vang lên từ tâm hồn, nó không chỉ truyền đạt tin tức. Mà dường như đang giao hòa cùng linh hồn hắn cô lẽ, đây mới là kỹ năng truyền đạt đích thực, truyền đạt tin tức trong toàn bộ phạm vi, hơn nữa không chỉ bao hàm tin tức mà còn giúp mọi người xua tan mệt mỏi. Căng thẳng, quả thật, nó chính là, một đại sát khí, lòng Diêu Nguyên tràn đầy hưng phấn, nhưng còn chuyện khác làm bọn họ phấn chấn hơn nữa. Đội hình quái vật trong không gian vốn chỉnh tề. Đột nhiên rối loạn, bọn chúng tựa như một người say xỉn, va chạm lung tung, phần lớn thậm chí còn bắt đầu tấn công lẫn nhau. Hơn nữa, còn tấn công theo kiểu nổi bật nhất, dùng móng vuốt và miệng cắn xé đồng loại, Diêu Nguyên tận mắt nhìn thấy một quả cầu thịt vận chuyển quái vật bị phá nát. Quái vật bên trong xông ra, bắt đầu tấn công lẫn nhau, thậm chí trong vô tình còn cắn xé luôn cả quả cầu thịt đang chứa bọn chúng. Đúng rồi, con quái vật mẹ dùng sóng não để khống chế toàn bộ quái vật. Nhưng mất đi sự khống chế của con quái vật mẹ, đám quái vật con này chỉ là dã thú thôi, không còn là binh lính nữa. Mà niệm tịch không là truyền đạt giả, là kỹ năng truyền đạt sóng não trong phạm vi lớn. Cho nên quả nhiên, nữ thần may mắn không bỏ rơi loài người chúng ta, chỉ là chúng ta không phát hiện ra thôi. Có thể chiến thắng, nhất định phải thắng, Diêu Nguyên hưng phấn kêu lên. Ở nơi xa, 89 binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ cũng gầm lên. Đám quái vật con rối loạn, không còn vật cản nào giữa bọn họ và con quái vật mẹ. Hơn nữa, tiếng ca lại giúp bọn họ xua tan mệt mỏi, là lúc bọn họ sung sức nhất, tất cả điên cuồng tấn công con quái vật mẹ. Súng đại liên gao 6 nòng xoay xả đạn không ngừng, thân thể con quái vật mẹ ẩn hiện liên tục, bởi hệ thống ECS chỉ có thể tàng hình bề mặt ngoài của vật thể, không có tác dụng với cấu tạo bên trong. Khi 89 chiếc phi thuyền chiến đấu tấn công, máu thịt bên trong nó xuất hiện, rồi lại được hệ thống ECS che giấu. Từ xa, phi thuyền hy vọng bắt đầu việc tính toán lại vị trí của lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng. Bởi quỹ đạo di chuyển của con quái vật mẹ khá phức tạp. Hơn nữa vị trí của nó lúc ẩn lúc hiện, cho nên cần đến hơn 23 giây để nạp dữ liệu về vị trí con quái vật mẹ. Sau đó bắt đầu tính toán nơi đặt lò phản ứng nhiệt hạch. Vận tốc di chuyển, dự đoán trước vị trí của nó, tất cả đều được máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng tiến hành tính toán. Còn 5 giây, 4, 3, 2, 1, sĩ quan phụ tá nhìn vào màn hình mini bên cạnh, chợt một loạt dữ liệu tọa độ hiện ra. Ba Lệ lập tức ra lệnh, nhập tọa độ vào chủ pháo, nạp năng lượng, khai hỏa ngay, rõ, hạm trưởng ra lệnh, khi dữ liệu cuối cùng được nhập vào. Năng lượng đã sớm được nạp đầy, dưới mệnh lệnh của Ba Lệ, chỉ mấy giây sau, cả phi thuyền hy vọng khẽ rung lên, khẩu Star Destroyer Railgun một lần nữa khai hỏa, bắn về nơi xa, đây là nỗ lực cuối cùng của loài người, toàn bộ các lá bài tẩy đã được lật, vô luận là về kỹ thuật khoa học hay kỹ năng tân nhân loại. Tất cả mọi người chỉ biết cầu nguyện trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát. Cứ như cả linh hồn và thể xác của bọn họ đã đi theo phát bắn vừa rồi vậy. Ầm ầm, trong không gian tĩnh lặng, 30 giây sau chợt bộc phát một vụ nổ kinh hoàng tại trung tâm con quái vật mẹ. Một quả đạn pháo đã bắn trúng nó, xuyên qua lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng. Sau đó, lò phản ứng mất kiểm soát nổ tung. Bên trong cơ thể con quái vật mẹ xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ. Toàn thân nó run rẩy kịch liệt, dường như đến cả nó cũng khó chịu được sự thống khổ này. Ngay lập tức, do mất đi nguồn năng lượng, hệ thống ECS được giải trừ, toàn thân con quái vật mẹ hiện ra bên ngoài, nó đã hoàn toàn không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào nữa. Tựa như con dê chờ làm thịt tít nhất là trước khi nó tái tạo lại lò phản ứng nhiệt hạch. Không chỉ như thế, hệ thống thăm dò xung quanh phi thuyền hy vọng lập tức phát hiện nồng độ hạt Genesis trong không gian đang giảm xuống. Hiển nhiên, không còn năng lượng nên con quái vật mẹ không còn tạo ra được hạt Genesis nữa. Ba Lệ ra lệnh, khởi động thiết bị cách ly hạt Genesis, công suất tối đa, loại bỏ toàn bộ hạt Genesis trong không gian. Rõ, hạm trưởng ra lệnh, mấy phút sau, tiếng hát cũng dần biết mất. Trong khu vực lân cận, mật độ hạt Genesis đã giảm hơn 70, tuy việc liên lạc vẫn còn bị quấy nhiễu, nhưng thiết bị thăm dò đã có thể sử dụng, bắt đầu quan sát diễn biến ở bên ngoài, bên trong cơ thể con quái vật mẹ xuất hiện phản ứng năng lượng. Dự đoán nó đang tái tạo lò phản ứng nhiệt hạch cỡ trung. Thời gian tái tạo khoảng 37 phút, thiết bị đẩy sẽ tiếp cận con quái vật mẹ sau 16 giây nữa. 13, 12, 11 tiếp cận thành công. Hệ thống gia tốc sinh trưởng từ trường được khởi động với công suất tối đa. động cơ của thiết bị đẩy được khởi động với công suất tối đa. Cơ thể con quái vật mẹ xuất hiện phản ứng lạ, phản ứng năng lượng biến mất, quá trình tái tạo lò phản ứng nhiệt hạch dừng lại, tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ bắt đầu bị khô lại và phân hủy, quá trình mất nước lan rộng khắp cơ thể con quái vật mẹ. Tiếp cận tình trạng nguy hiểm, trạng thái nguy hiểm dừng lại, tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ bắt đầu sinh trưởng trở lại. Ở phía xa, khi thiết bị đẩy tiếp cận thân thể con quái vật mẹ, cơ hồ trong phút chốc, toàn bộ con quái vật mẹ chợt sôi trào. Đúng vậy, toàn bộ bề mặt nó sôi trào, tựa như loài người nổi da gà vậy. Toàn bộ cơ thể nó co cụm lại, lớp vỏ bên ngoài rơi rụng từ từ, các lớp tế bào bên trong khuấy động không ngừng, tựa đang giãy chết vậy. Hay có thể nói, nó đang vô cùng hưng phấn. Không chỉ như thế, khi tiếng hát biến mất, đám quái vật con thay vì tiếp tục chiến đấu với phi thuyền thì hoàn toàn ngược lại. Bọn chúng cũng trở nên cuồng loạn, điên cuồng lao về thân thể con quái vật mẹ, dung nhập vào cơ thể khổng lồ kia. Chỉ trong chớp mắt, bên trong không gian vũ trụ, trừ con quái vật mẹ ra thì không còn bóng dáng bất kỳ con quái vật nào. Kế hoạch thành công, điều chỉnh phương hướng của thiết bị đẩy, công suất lớn nhất, mục tiêu mặt trời, cách chương.